Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2280, chương 2282. Lần này sự kiện nguyên nhân tại thân là đảo nhân tạo đảo Itogami, bên trong đủ loại bến cảng cùng vịnh biển số lượng là khá nhiều. Dù cho hàng không cũng là đối với đảo Itogami mà nói tương đối quan trọng trao đổi, câu thông, mậu dịch cùng với vận chuyển chờ thủ đoạn. Nhưng bởi vì máy bay cất cánh và hạ cánh số lượng có hạn, quan hệ tại đảo Itogami bên trong, đường biển mới là chủ yếu nhất dựa vào. Dưới tình huống như vậy, đảo Itogami bên trong bến cảng cùng vịnh biển số lượng đương nhiên sẽ không thiếu. Nhất là có nhà kho đường phố Đông Khu cùng với nghiên cứu cơ cấu san sát Bắc Khu. Này hai cái khu vực bến cảng cùng vịnh biển số lượng so chủ yếu dùng tới giải trí cùng ở lại Tây Khu cùng Nam Khu càng nhiều. Dẫn đến trong ngày thường, đông đảo đội thuyền đều lại ở chỗ này tiếp tục cập bờ lại rời đi. Có thể xưng nối liền không dứt. Có thể từ hôm qua bắt đầu, đảo Itogami cảng địa khu liền trở nên tương đương quạnh quẽ. Đã không còn đội thuyền cập bờ, Rama cùng Yukina liền đến nơi này, theo xa hoa lễ trên xe đi xuống, mà một bên từ trên xe bước xuống, Rama còn vừa có chút phức tạp lên tiếng, nguyên lai để cho ta cùng ngươi cùng một chỗ ý tứ, là để cho ta cùng ngươi đến điều tra nhìn một chút phát sinh ở đảo Itogami kỳ lạ tai nạn trên biển, cùng tai nạn trên không hiện tượng sao? Là thật không biết là thở dài một hơi vẫn là thấy tiếc nuối thổ lộ lấy như vậy. Dĩ nhiên, Yuana hít nửa mà nói, bằng không, học trưởng cho là ta là nhường ngươi theo ta cùng một chỗ làm chuyện gì đâu. Không phải vui vẻ sự tình sao? Rama uể oải biểu thị nói, cái này là trong miệng ngươi cái gọi là vui vẻ sự tình. Cũng là hoàn toàn chính xác không gọi được là vui vẻ. Yuana ấp úng nói, nhưng ở lớp học nghe nói những chuyện này về sau, Thủy Chung đều cảm thấy rất để ý, nếu Rama có thể theo Asagi cùng Motoki khẩu bên trong biết được. Đảo Itogami trước mắt gặp phải dị thường vấn đề, cái kia Yukina tự nhiên cũng có thể theo bạn học cùng lớp khẩu bên trong biết được những sự tình này. Đây cũng không phải là bí mật gì, tin tức lên đều có đưa tin. Chuyện cho tới bây giờ, nếu như còn không biết, ngược lại vẫn còn tương đối kỳ quái. Yukina liền từ nói nhiều Nagisa nơi đó biết được chuyện này, cho nên thấy để ý dâng lên. Cho nên, Yukina suy nghĩ nhiều ít điều tra một chút, nhìn một chút. Nhìn một chút ở trong đó có phải hay không có vấn đề gì. Đối với cái này, Rama chỉ có một cái ý kiến, coi như ngươi để ý tốt. Trực tiếp lấy ra là được rồi. Làm gì nói lên chuyện này thời điểm còn muốn thẹn thùng được sủng ái đỏ. Một bộ nhăn nhăn nhó nhó bộ dáng a. Rama nhịn không được chửi bậy. Không có cách, cũng là bởi vì Yukina biểu hiện ra thái độ như vậy, hắn mới có thể tưởng tượng lan man. Nhưng Yukina sở dĩ hội biểu hiện ra thái độ như vậy, cũng không phải là không có nguyên nhân. Bởi vì đây không phải chuyện ta nên làm a. Yukina thấy phiền não mà nói, ta là học trưởng người giám thị, nhiệm vụ chủ yếu nhất cùng sứ mệnh liền là coi chừng học trường, dự phòng hội bởi vì học trưởng mà xuất hiện nguy hiểm. Bây giờ lại chủ động muốn dẫn học trưởng tham gia đến chuyện cổ quái kiện bên trong, thật sự là có chút tự ý rời vị trí. Cái này là Yukina thấy nhăn nhăn nhó nhó cùng xoắn xuýt. Nguyên nhân, theo lý tới nói, Yukina nhất việc liền là không cho Rama gây sự. Hiện tại ngược lại chủ động mang Rama bước vào dị thường sự kiện. Này có thể không thể nào nói nổi. Chỉ bất quá, biết rất rõ ràng có dị thường sự kiện tại bên cạnh mình phát sinh, lại đối nó không quan tâm. Yukina đồng dạng làm không được a. Này không phải là bởi vì Yukina là đề phòng ma đạo phạm tội quốc gia đặc vụ cơ quan một thành viên quan hệ, mà là thế này học muội vốn chính là đường đường chính chính cá tính. Biết có việc kiện ở chung quanh phát sinh, không làm điểm gì gì đó, nhất định sẽ thấy chú ý. Ý kiến cùng này, Yukina mới có thể tại nhiệm vụ của mình cùng nghĩa vụ bên trong vừa đi vừa về xoắn suýt. Cuối cùng vẫn là trái với nhiệm vụ quy định, nắm Rama cùng một chỗ mang tới nơi này. Yukina cũng là bởi vì dạng này thấy ngượng ngùng cùng nhăn nhăn nhó nhó. Vậy ngươi để cho ta về nhà, tự mình một người chạy đến điều tra cũng có thể à? Rama nghi ngờ, nhưng mà, bởi như vậy liền không thể thực hiện giám thị học trưởng nhiệm vụ. Cái này không thể được, Yukina dị thường nghiêm túc giải thích như vậy. Cái này học muội, thật là có điểm khó làm à? Được rồi. Rama thở dài một hơi, nói, ngược lại ta cũng không có việc gì, Natsuki tỷ có vẻ như cũng đang chăm chú chuyện này, ta giúp nàng làm điểm điều tra, đảo không tính là cái gì chuyện xấu. Thật sao? Yugana hai mắt tỏa sáng, nhưng ngay sau đó lại là có chỗ cố kỵ nói, Minamiya lão sư sẽ đồng ý học trưởng cuốn vào chuyện như vậy kiện chúng sao? Ta nhà tỷ tỷ đại nhân đến cỡ nào bảo hộ vượt qua giới hạn ngươi cũng không phải không biết. Ứng nên sẽ không đồng ý à? Rama không thể làm gì giống như mà nói. Bất quá, loại trình độ này lời vẫn là có thể được cho phép. Bằng không để cho ta kiểm tra attack make giấy phép làm gì? Chính là như vậy, quả thật, Natsuki đối Rama quá coi trọng. Dẫn đến hắn đối Rama bảo hộ trình độ cũng là hoàn toàn quá nặng. Có thể cái kia không có nghĩa là Natsuki muốn cho Rama trở thành nhà ấm bên trong đóa hoa. Trên cơ bản, chỉ cần không phải quá mức chuyện nguy hiểm, Natsuki vẫn là cho phép Rama tham gia. Nói cách khác, chỉ là điều tra, Natsuki tỷ sẽ không nói cái gì. Rama cực kỳ khẳng định nói. Nếu như chúng ta có thể có điểm phát hiện gì, cái kia nhà ta tỷ tỷ đại nhân lại càng không có lời nói. Bởi vậy, Rama hành động còn không đến mức sẽ bị Natsuki phản đối. Hẳn là sẽ không a. Nghĩ đến tỷ tỷ của mình đại nhân buổi sáng hôm nay theo như lời nói, Rama lại là một trận không xác định, nhưng nhập ra tùy tục. Ngược lại Rama xác thực không có việc gì. Tới cởi ra một chút để ý nghi vấn, cũng là vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Người học trưởng kia là ý kiến gì lần này sự kiện đây này? Yugana đi theo Rama bên người, cùng Rama cùng một chỗ, một bên đi lên phía trước, một bên nghiêm túc hỏi đến, ta sao? Rama không quay đầu lại, lại là trực tiếp như thế nói, đầu tiên có khả năng khẳng định là đây tuyệt đối không phải cái gì sự cố. Nếu như là sự cố, không khỏi quá mức nói rõ lý do không ra. Một, hai chiếc đội thuyền gặp nạn, đến không được mục đích. Này rất bình thường, có loạn lưu xuất hiện, dẫn đến máy bay vô phương tới. Cái này cũng rất bình thường. Nhưng từ hôm qua bắt đầu, tất cả máy bay cùng đội thuyền đều tới không được đảo Itogami. Đảo Itogami bên trong máy bay cùng đội thuyền lại có thể như người bình thường rời đi. Vậy liền vô cùng không bình thường. Rama hướng đi cảng khẩu hướng đi. Giống như vậy nói ra ý nghĩ của mình. Nếu như ta không có đoán sai, này hoặc là mất tự nhiên ma đạo hiện tượng dùng đảo Itogami làm trung tâm đột nhiên xuất hiện. Hoặc là người làm tính bố trí. Mà tại hai cái này khả năng bên trong, người sau khả năng lớn hơn. Nếu là mất tự nhiên ma đạo hiện tượng, cái kia đảo nhân tạo quản lý công xã quan trắc cơ cấu hẳn là sẽ có phát giác. Dù sao, liền đeo ma tộc ghi tên chứng nhận các ma tộc sử dụng ma lực lúc, đảo nhân tạo quản lý công xã đều có thể kiểm trắc đến. Tiến tới tuyên bố tị nạn thông cáo. Một khi có quy mô lớn đến đủ để bao trùm toàn đảo Itogami xung quanh vùng biển cùng không gian ma đạo hiện tượng, bọn hắn không có khả năng không có phát giác. Thế là, còn lại khả năng chỉ có một cái. Cái kia chính là người làm tính bố trí. Còn nhớ rõ ta hôm nay đề cập qua kỳ diệu cảm giác sao?